Anh chỉ trộm 5 đồng của em thôi, tới mức đó ư, cảnh sát mà cũng quản loại chuyện nhỏ nhặt này của em à, 5 đồng. Không chỉ Trịnh Cần Dư sửng sốt, toàn bộ người nhà họ Tôn cũng sửng sốt. Sao lại là 5 đồng? Giọng Lục Tư Sâm vô cùng tự nhiên, chỉ là mua dây buộc tóc cho em, dùng thẻ của em tiện. Chẳng lẽ bây giờ cảnh sát dành tới nỗi vụ án 5 đồng tiền cũng xía vào? Trịnh Cần Dư nghi ngờ nói, nhưng mà 3 triệu tiền gửi ngân hàng của em đều không thấy nữa. Cô quay đầu nói với Tôn Đại Sơn, chú chắc chắn là anh ta nói láo. Người nhà họ Tôn vừa rồi còn có chút nghi ngờ Trịnh Cần Dư vừa nói như thế lập tức cảm thấy cô nói đúng. Chắc chắn là Lục Tư Sâm trộm tiền không thừa nhận cố ý lừa gạt bọn họ. Tôn Đại Sơn lập tức nói, là 5 đồng hay 5 triệu chờ cảnh sát tới thì biết. Lúc này Lục Tư Sâm rất nhàn nhã, bỗng nhiên lại sửa miệng. Bà nội chú, nếu quả thật là cháu lấy tiền, nếu cháu trả lại tiền thì có phải là... Không được, Tôn Cần Tình giành nói trước, loại người như cậu ngay cả tiền của một người mù cũng trộm, phải bị trừng trị trước pháp luật. Lục Tư Sâm gật đầu một cái, được tôi sẽ ghi nhớ lời này của chị. Đang lúc trong phòng nhao nhao cãi nhau, Dương Lan Hoa và cảnh sát chân trước chân sau tới. Xin hỏi đây là nhà họ Trịnh của Trịnh Cần Dư đúng không ạ? Một vị cảnh sát bước lên trước hỏi. Dương Lan Hoa lờ mờ gật đầu một cái. Đúng thế, đồng chí cảnh sát có chuyện gì không? Vừa rồi cảnh sát người báo cảnh sát nói là tài khoản của cô Trịnh Cần Dư bị người cà trộm, chúng tôi tới điều tra tình hình. Cảnh sát nói, trong lòng Dương Lan Hoa giật thót, sao xế chiều nay bà ta mới cà thẻ mà bây giờ cảnh sát đã biết rồi. Chuyện đó chỉ là người một nhà cà thẻ thôi, cũng không tính là ăn trộm chứ. Tất nhiên rồi, cảnh sát nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chưa được sự đồng ý của chủ nhân, vì mục đích mà chiếm là của riêng thì coi như trộm cắp. Số lượng lớn thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Dương Lan Hoa, bà ta mất tự nhiên cúi đầu cố gắng che giấu sự hốt hoảng của mình. Đồng chí cảnh sát, các anh cứ đi thẳng vào là được. Tôi nhớ ra tôi còn có chút chuyện, không dẫn các anh vào được. Thấy cảnh sát đi vào đại viện nhà họ Trịnh, Dương Lan Hoa hơi do dự xoay người lên xe thúc giục. Đi nhanh một chút, đi đâu thưa bà chủ, tài xế không hiểu chuyện gì xảy ra, sao mới vừa về lại muốn đi. Nhưng mà anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Sao Dương Lan Hoa biết đi đâu chứ, dù sao thì bà ta cũng phải ra ngoài lánh nạn trước đã. Cảnh sát nhanh chóng vào nhà họ Trịnh dẫn Lục Tư Sâm và Trịnh Cần Dư đi. Trịnh Cần Dư coi như là người báo cảnh sát cần phải kể lại rõ ràng mọi chuyện, mà Lục Tư Sâm là đối tượng tình nghi thứ nhất phải phối hợp điều tra. Người nhà họ Tôn hận không thể đốt pháo ăn mừng một phen, cuối cùng cũng đuổi được Lục Tư Sâm đi, vậy sau này nhà họ Tôn liền an tĩnh. Trịnh Cần Dư không nhìn thấy, sau này không phải bị bọn họ khống chế hay sao? Chuyện điều tra xong, cảnh sát thấy Trịnh Cần Dư là một người mù thì quan tâm nói. Có cần phái xe đưa cô về không? Trịnh Cần Dư lắc đầu một cái. Không cần đâu, tôi đợi Lục Tư Sâm là được rồi. Lục Tư Sâm cũng nhanh chóng đi ra, Trịnh Cần Dư đẩy anh đến chỗ không người hỏi. Sao rồi? Lục Tư Sâm ngửa đầu nhìn cô. Em nghĩ sao? Trịnh Cần Dư cười, cảnh sát không làm khó anh chứ? Lục Tư Sâm quen cảnh sát phá án, tình hình cặn kẽ anh không tiện nói nhiều, chỉ nói. Tất nhiên là không rồi. Thế thì Trịnh Cần Dư an tâm, cô thật tâm thật ý nói. Cảm ơn anh, mặt trời mọc từ đằng Tây à, Lục Tư Sâm liếc nhìn Trịnh Cần Dư, từ lần gặp cô nhóc này ở nhà họ Lê, không biết đã giúp cô bao nhiêu, lần nào cũng ăn xong rồi chạy, đừng nói tới lời cảm ơn, không trả đũa đã là tốt lắm rồi. Hôm nay lại nói cảm ơn, cô gái như vậy là có ý gì? Trịnh Cần Dư làm bộ không thấy, ánh mắt mơ hồ hỏi. Tại sao anh không nói chuyện? Không sao, Lục Tư Sâm thu hồi tầm mắt. Được rồi, về nhà xem náo nhiệt thôi. Nghĩ tới Dương Lan Hoa sẽ lập tức phải gặp báo ứng, tâm trạng Trịnh Cần Dư rất tốt. Đi thôi, về nhà xem náo nhiệt. Tài xế của Lục Tư Sâm đã tới sớm chờ hai người, thấy bọn họ đi ra thì mở cửa xe cung kính chờ bọn họ lên xe. Trong xe Trịnh Cần Dư hỏi Lục Tư Sâm. Anh nói xem Dương Lan Hoa sẽ thành thật thúc thủ chịu trói không? Lục Tư Sâm như có điều suy nghĩ lắc đầu một cái. Chắc chắn sẽ không, Trịnh Cần Dư thần thần bí bí nói. Nếu bà ta thành thật giơ tay chịu trói thì kịch sau này của tôi phải diễn thế nào đây? Lục Tư Sâm vẫn ung dung nhìn cô, sau đó vẫn còn chiêu. Trịnh Cần Dư cắn môi, vô cùng đầy đủ. Anh cứ chờ đi, sẽ có một màn kịch hay vô cùng lớn cho anh xem. Dừng lại cô bổ sung nói. Đừng quên mua vé nha. Mặc dù bây giờ cô vô cùng muốn chia sẻ kế hoạch hoàn hảo của cô cho Lục Tư Sâm, nhưng mà như vậy thì không có ý nghĩa. Cô phải chờ khi Tôn Đại Sơn cũng gặp báo ứng mới lại nói cho anh. Tới lúc đó chắc chắn sẽ để anh mở mang tầm mắt. tiểu dược đồng của giới tu tiên là cô đây cũng không phải hạng xoang. Lục Tư Sâm vốn cho rằng kế hoạch của Lục Tư Sâm là để bà chủ Lê thắng tiền của Dương Lan Hoa nhất định sẽ chó cùng dứt dậu mà quay lại cắn trộm cả thẻ của cô, sau khi báo cảnh sát liền có thể bắt Dương Lan Hoa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên không phải kế hoạch cuối cùng của cô gái. Vậy kế hoạch cuối cùng của cô là gì? Trên mặt cô gái tràn đầy nụ cười đắc ý, ngay cả đáy mắt cũng ẩn chứa nụ cười, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, thể hiện ra dáng vẻ như tiểu hồ ly của cô rất hoàn mỹ. Trong lòng xì một tiếng, ngược lại anh muốn xem thử xem cô còn có mưu kế gì. Hai người cùng nhau về đến nhà, dáng vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi của người nhà họ Tôn đã không còn nữa. Lúc này mặt bà cụ lạnh lẽo, như một lão Phật gia ngồi trong phòng khách. Những người còn lại đều không thấy đâu. Trịnh Cần Dư im lặng mấy giây, sau đó đi vào trong nhà nói với bà cụ. Bà nội ơi, có vẻ là cháu nghĩ sai rồi, thẻ không phải do Lục Tư Sâm cả. Lục Tư Sâm liếc xéo Trịnh Cần Dư một cái, vô cùng không kiên nhẫn nói. Không phải nó thì còn ai vào đây? Cũng không biết khua môi múa mép thế nào mà lừa được cảnh sát cho ra ngoài, loại người độc ác này nên bị xử 100 năm. Đối với những lời nói này, Trịnh Cần Dư chỉ khẽ mỉm cười một cái. Thím cháu đâu, cách trương.